Thần hồn điên đảo, chương 26, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Thư Giao về nhà chưa được nửa tiếng thì chuông cửa vang lên. Cô mở cửa ra, có một chàng trai trẻ đang cầm một hộp đồ ăn đứng đó. Chàng trai trẻ, là cô Thư phải không ạ? Thư Giao gật đầu nói, là tôi. Chàng trai trẻ đưa hộp đồ ăn cho cô rồi nói, đây là đồ ăn của cô. Thư Giao sửng sốt một chút nói, tôi không có gọi đồ ăn mà. Chàng trai trẻ, là anh Khương đặt mời cô từ từ dùng bữa. Thư Giao cầm hộp thức ăn vào nhà sau đó đóng cửa lại. Phía trên hộp đồ ăn không có tên nhà hàng nhưng cái hộp trông khá nặng, lại có vẻ ngoài sang trọng tinh xảo. Thư Giao vốn định nghỉ ngơi một lúc cho khỏe hơn mới đi nấu ăn, bởi vì buổi sáng rút quá nhiều máu nên bây giờ cô không cảm thấy quá đói. Thư Giao mở hộp ra, ngay lập tức cô ngửi được hương thơm của đồ ăn tỏa ra thanh đạm, không béo, màu sắc món ăn nhìn vô cùng đẹp mắt. Hộp đồ ăn tổng cộng có 3 tầng, gồm có rau xanh, thịt, các loại trái cây, tất cả các loại được đựng trong 3 tầng. Thư Giao hít một hơi thật sâu, có chút kinh ngạc. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra mỗi một loại thức ăn đều chứa chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ mang thai. Lượng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng đủ loại, mùi vị lại thanh đạm, ngửi vào sẽ không có cảm giác khó chịu. Món thịt cũng được làm một cách vô cùng đặc biệt, cực kỳ ít dầu, nhìn qua cũng dùng rất ít gia vị để nêm nếm. Thư Giao dùng đũa gắp lên nếm thử, tươi ngon mà không ngấy, ăn vào dạ dày cũng không có phản ứng khác thường gì. Rau xanh, trái cây, món thịt toàn bộ được đựng riêng lẻ, nhưng lại phối hợp cực tốt, lượng thức không nhiều nhưng lại cân bằng dinh dưỡng. Thư Giao vốn không quá đói, cô ăn thử từng món một, mùi vị rất ngon, hiếm có món nào vừa dinh dưỡng vừa ngon thế này, nhìn cách nấu cũng không có quá nhiều chất béo, lượng calo cũng không cao. Thư Giao không biết hộp đồ ăn này là từ đâu tới, do ai làm. Thư Giao ăn một lúc rồi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi gần đây là 3 chữ Khương Chi Ngật. Thư Giao do dự một lúc rồi quyết định bấm số gọi đi. Trong điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy. Cô Thư, giọng người đàn ông trầm thấp truyền từ trong ống nghe ra lại cực kỳ rõ ràng. Thư Giao theo bản năng hô hấp chậm lại, nói, thầy Khương tôi đã nhận được hộp đồ ăn rồi. Âm thanh của Khương Chi Ngật lạnh lùng nhưng cũng không lạnh như băng. Anh nói, mùi vị thế nào? Thư Giao thành thực nói, rất phong phú, rất ngon. Khương Chi Ngật nói, có hợp khẩu vị không? Thư Giao gật đầu nói, có. Hai người đột nhiên yên tĩnh lại nhưng cũng không tắt máy. Trong căn phòng sang trọng rộng rãi chỉ có một mình Thư Giao, ngoài ra cũng không còn những âm thanh khác, bên tai chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hai người phát ra từ trong ống nghe. Thư Giao đang muốn mở miệng phá vỡ sự lúng túng thì Khương Chi Ngật ở đầu dây bên kia đã mở miệng nói trước. Khương Chi Ngật, mỗi loại thức ăn đều có chất dinh dưỡng mà cô cần được bổ sung trong quá trình mang thai. Thư Giao không hiểu anh đang nói gì. Vâng, Khương Chi Ngật, không được kén ăn, tim Thư Giao đập nhanh hai nhịp nghiêm túc đáp. Tôi không kén ăn, giọng nói người đàn ông xuyên qua ống nghe truyền tới bên tai cô, mang theo một tia hấp dẫn chết người. Phải không? Khương Chi Ngật nhàn nhạt nói. Thư Giao, vâng, đúng thế, Khương Chi Ngật, vậy thì ăn nhiều một chút, lượng thức ăn của mỗi món đều rất ít, đầu bếp nấu cũng ít dầu ít muối, sẽ không tạo thành. Góc truyện audio.com, gánh nặng cho cân nặng của cô đâu? Nhưng bây giờ cân nặng của Thư Giao hơi thấp, bên cạnh đó cô cũng còn rất nhiều công việc và các hợp đồng đã ký, trong lúc mang thai cũng chỉ giảm được một ít công việc. Khương Chi Ngật đang nghĩ biện pháp để cân bằng cân nặng của cô và những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, cố gắng không để tăng cân nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Thư Giao cười khanh khách nói, tôi ăn được một nửa. Khương Chi Ngật trầm mặc 2 giây mới nói, ừ. Thư Giao ho nhẹ một tiếng, vậy tôi tắt máy trước đây, thầy Khương hẹn gặp lại. Khương Chi Ngật, hẹn gặp lại. Sau khi tắt máy, Thư Giao nhìn một nửa đồ ăn còn lại trên bàn, có hơi do dự. Sau khi mang thai, cô đã tự mình lập ra thực đơn ăn uống cơ bản, mỗi ngày phải hấp thu đủ chất dinh dưỡng. Còn hôm nay, lượng thức ăn cô vừa ăn thật ra đã đủ rồi, mặc dù cô chỉ ăn có 7 phần no mà thôi. Thư Giao ngồi trên sofa một hồi, cầm đũa lên ăn thêm chút nữa, sau đó dọn dẹp bàn ăn, mang hộp đồ ăn để vào bếp. Đến tối, Thư Giao lại nhận được bữa tối mà Khương Chi Ngật đã đặt, vẫn phong phú nhiều món đầy dinh dưỡng như trước, thanh đạm ngon miệng, thích hợp cho phụ nữ mang thai ăn. Thư Giao gửi cho Khương Chi Ngật một tin nhắn cảm ơn, bên kia chỉ trả lời đơn giản một chữ ừ. Buổi sáng hôm sau, cô đi một chuyến đến công ty, Trần Băng hỏi thăm kết quả khám thai của cô, rồi hai người bàn bạc công việc. Vốn là đầu tháng tư có một bộ phim truyền hình sẽ khai máy, trước khi bắt đầu công việc này, những công việc đã sắp xếp của Thư Giao cũng không nhiều vì cô muốn có thời gian đọc kịch bản, tính toán tính cách nhân vật. Hai năm nay Thư Giao đang thử chuyển đổi loại hình, trước mắt vừa mới ngưng lại cô vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình như cũ, còn phim điện ảnh lại không có nhiều kịch bản và nhân vật thích hợp với cô. Cho dù như vậy, Thư Giao cũng phải từ từ đột phá hình tượng trên màn ảnh mà mình đã lưu lại trong lòng người xem, mặc dù cô mới 25 tuổi nhưng lại rất biết nhìn xa trông rộng, kế hoạch nghề nghiệp được hoạch định rõ ràng, cô không thể cứ mãi dựa vào khuôn mặt và tuổi trẻ của mình để diễn. Trần Băng không hỏi đến chuyện của Khương Chi Ngật nên Thư Giao cũng không nhắc đến. Sau đó mỗi ngày, Thư Giao đều nhận được đồ ăn mà Khương Chi Ngật đặt mang tới, mới đầu cô có hơi lo lắng, nhưng dần dần lại thành thói quen, mỗi lần đều sẽ gửi tin nhắn cảm ơn cho Khương Chi Ngật mà Khương Chi Ngật cũng như bình thường gửi lại một chữ ừ. Thư Giao phát hiện cô đã có thể nhìn vào chữ ừ ngắn ngủn trong tin nhắn mà tưởng tượng ra được cảm xúc của đối phương. Rất thú vị cũng rất mới lạ. Công việc gần đây của Thư Giao không nhiều, ngoại trừ chụp ảnh cho tạp chí ra thì đơn giản chỉ đến mấy hoạt động ra mắt của một vài nhãn hiệu. Thư Giao không cảm thấy mệt mỏi, chắc vì mỗi ngày đều không nằm lì trên giường, mặc dù cơm của Khương Chi Ngật đặt mang tới rất phong phú nhiều món, nhưng Thư Giao vẫn khống chế lượng ăn mỗi ngày như cũ, hơn nữa ăn còn phải kết hợp với vận động, vóc người cô vẫn giữ được như cũ, nhưng cân nặng lại tăng lên những 2 cân. Đối với nữ diễn viên mà nói, 2 cân là không nhỏ. Nhưng Thư Giao biết khoảng thời gian này chất dinh dưỡng mà cô hấp thu vào người sẽ truyền vào trong người đứa bé. Đứng trước gương nhìn vào đã có thể thấy được thay đổi trên bụng. Cơ bụng số 11 của cô đã hoàn toàn biết mất, bụng hơi nhô lên, mặc. Góc truyện audio.com, dù không rõ lắm nhưng so với trước kia đã có thay đổi rất lớn. Dĩ nhiên, khi mặc áo vào vẫn không nhìn ra được. Lúc Thư Giao ăn cơm tối thì nhận được điện thoại của Khương Chi Ngật. Hôm nay tự cô xuống bếp, cô đã học được từ trên mạng những món ăn thích hợp cho phụ nữ mang thai, hơn nữa chính cô cũng tự sửa lại công thức vừa không sợ mập lại có đủ dinh dưỡng, và đặc biệt là mùi vị không thay đổi. Thư Giao bắt máy, giọng nói nhỏ nhẹ, nói, thầy Khương, Khương Chi Ngật nói, ăn cơm chưa? Thư Giao quay đầu nhìn kiệt tác của mình một chút trong lòng đầy tự tin nói, sắp ăn đây, Khương Chi Ngật nói, tự nấu. Thư Giao cười một tiếng, nói, vâng, tôi mới học được mấy món. Khương Chi Ngật không đáp lại, qua mấy giây sau mới nói. Mấy ngày tới có sắp xếp công việc gì không? Thư Giao suy nghĩ một chút nói. Không có, giọng nói Khương Chi Ngật bình tĩnh. Ngày mai có thời gian rảnh không? Thư Giao nói, có, thầy Khương có chuyện gì vậy? Khương Chi Ngật, bố mẹ tôi muốn gặp cô. Bùm một tiếng, trong đầu Thư Giao vang lên một tiếng nổ lớn, có chút mụ mị đầu óc. Khương Chi Ngật nói, Thư Giao vội nói, tôi nghe đây. Khương Chi Ngật, người lớn trong nhà không biết hôn nhân của chúng ta là giả, chờ sau khi sinh con xong tôi sẽ giải thích với họ sau. Lúc này Thư Giao mới biết Khương Chi Ngật giấu bố mẹ anh. Trong lòng cô giờ phút này không biết có cảm giác gì, cảm động còn kèm theo một tia áy náy. Thư Giao hạ thấp giọng nói, thật xin lỗi thầy Khương. Ở bên đầu dây bên kia, sắc mặt Khương Chi Ngật hơi ngẩn ra, rất nhanh anh đã hiểu nguyên nhân vì sao mà Thư Giao nói xin lỗi. Khương Chi Ngật trầm mặc 2 giây rồi nói, ngày mai tôi tới đón cô. Thư Giao mấp máy môi. Vâng, Khương Chi Ngật vẫn chưa tắt máy, hai người nghe được tiếng hít thở của nhau, trong đầu Thư Giao đang nghĩ tới chuyện gặp mặt với bố mẹ anh. Bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói trầm thấp lại mạnh mẽ của người đàn ông. Khương Chi Ngật nói, đừng lo lắng, đã có tôi ở đây. Thư Giao sửng sốt. Khương Chi Ngật, ngày mai gặp. Thư Giao ngơ ngác, ngày mai gặp. Kết thúc cuộc gọi, Thư Giao quay lại bàn ăn vừa nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, cảm thấy nó có hơi quỷ gì, cách chương.